Mục Thần, chương 297, toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Vân Ngọc, ngươi đã nhìn rõ chưa? Tiêu Bất Ngữ ngồi bên dưới quan sát trận đấu rồi nghỉ hoặc hỏi. Chút tài mọn thôi mà. Ngạn Vân Ngọc cười lạnh một tiếng rồi nói. Nhất định ta sẽ cho hắn thừa sống thiếu chết. Ha ha, ngươi đùa à? Ta thấy chắc ngươi không có cơ hội thực hiện điều đó đâu. Mục Phong Hành đã không thể thi đấu được nữa. Lớp 9 của hắn sẽ đấu với lớp 4 của ta. Ít nhất lớp ta sẽ hạ được 2 học trò của lớp 9. Chắc chưa tới lớp ngươi thì lớp 9 đã bị loại rồi. Ha ha, dù thế, nhưng đã bị mắng là bất tài thì đương nhiên ta vẫn phải giao thủ với kẻ ngông cưỡng ngu dốt lại nhận mình là thiên tài đó. Ngạn Vân Ngọc thầm nổi sát ý. Gã là thầy chủ nhiệm của lớp 1 cao cấp. Chưa một ai dám nói về gã như vậy. Mục Vĩ là người đầu tiên. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện Ads.vn à. Vào Google gõ chuyện Ads là ra nhé. Lớp 9 đã giành toàn thắng trước lớp 5. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt. Bọn họ không muốn tin cũng không được. Nhưng trận sau sẽ phải khiêu chiến lớp 4 cao cấp thì lớp 9 phải lựa chọn thế nào? Bây giờ, lớp 9 chỉ còn 4 người có thể thi đấu. Nếu không thể thẳng luôn 4 trận thì sẽ có một người phải đấu 2 trận. Càng về sau, đối thủ càng mạnh. Đấu 2 trận là chuyện không hề đơn giản. Bây giờ, họ đang xem lớp 9 sẽ lựa chọn như thế nào. Trận tiếp theo, lớp 4 cao cấp các người cứ chờ đấy. Nhóm Mặc Dương đứng trên lôi đài nhìn học trò của lớp 4 ở phía đối diện rồi tuyên bố. Chậc, nghe thấy vậy, một giọng nói vang lên trong đám học trò của lớp 4. Một người thiếu niên đội mũ vải chẹp miệng nhìn sang Triết Phong Vân ở bên cạnh rồi khinh thường nói. Triết Phong Vân, ta nói chứ, ngươi là lớp trưởng mà lại thua cái tên này trong lần tỉ thí trước. Đúng là mất mặt, Dương Phàm, ngươi, lớp trưởng Triết, không lẽ ca ca ta nói sai ư? Một người thiếu niên khác đeo trường kiếm bên hông bật cười nói. Đại ca Dương Phàm của ta đứng đầu lớp 4 cao cấp. Lần trước, đại ca vừa dẫn 4 người chúng ta ra ngoài rèn luyện thì ngươi đã làm lớp 4 mất thể diện rồi. Ha ha, Dương Phàm, Dương Kiệt, đủ rồi đấy, Tiêu Bất Ngữ đã đi tới. Hẳn ta nhìn hai huynh đệ Dương Phàm rồi nói, ta biết các trò lợi hại, nhưng dù sao Triết Phong Vân cũng là lớp trưởng và có khá nhiều công hiến cho lớp. Các trò không được càn quấy như thế. Vâng thưa thầy Tiêu. Lần này có hai huynh đệ các trò, Mệnh Bất Phàm và Vũ Thanh Vân ở đây thì lớp 9 cao cấp thua là cái chắc. Lần trước là do lớp ta khinh suất nên giờ hãy nhớ phải tuân thủ quy tắc. Không được giết người, nhưng khi giao đấu sẽ khó tránh khỏi bị thương nặng đấy. Chúng trò hiểu à, Dương Kiệt cười nói, trong đám đó chỉ có Mặc Dương lĩnh ngộ được kiếm ý là khá lợi hại. Đại ca này. Lát nữa hãy giao tên đó cho đệ. Đệ đang rất mong chờ được chiêm ngưỡng kiếm ý của gã. Được, Dương Phàm liếc mắt nhìn nhóm Mặc Dương với vẻ khinh thường. Dương Kiệt, Mệnh Bất Phàm, Vu Thanh Vân, mọi người hãy nhớ lần này mục tiêu của chúng ta là lớp 3. Năm nay, thầy Tiêu đang đứng trong top 3 giáo viên giỏi nhất. Nếu ai trong các ngươi cản bước thầy thì đừng có trách ta. Được, Dương Phàm đã ra ngoài một thời gian và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Mục đích của hắn ta là thi triển tài năng đánh bại lớp 3 để lọt vào top 3 trong cuộc thi của khối cao cấp. Tiếp theo lớp 9 sẽ khiêu chiến lớp 4. Ở dưới lôi đài, Mục Phong Hành sầm mặt nhìn Mục Vĩ. Ca, không được à, tạm thời thì không. Dù bây giờ ta đi luyện đan ngay thì cũng không kịp được. Ngày mai... Đệ sẽ bình thường trở lại nên đừng tham gia vòng đấu tiếp theo. Đệ không tham gia làm sao được. Thế đệ định đấu thế nào? Mục Vĩ mắng. Bây giờ chắc đệ biết rõ mỗi khi vận chuyển chân nguyên, huyệt khí hải sẽ vô cùng đau đớn, còn các huyệt khiếu khác cũng bị đau theo. Chịu đựng cơn đau như vậy để lên lôi đài thì đệ có thể phát huy thực lực của mình tới đâu? Đáng chết, Mục Phong Hành vỗ mạnh vào đùi. Bây giờ cậu ta mà làm gì sơ suất thì sẽ ảnh hưởng tới lớp 9 và Mục Vĩ. Đừng bướng nữa, sắp đấu với lớp 4 rồi. Bốn người các trò phải chuẩn bị thật kỹ. Người mạnh nhất trong lớp 4 không phải là Triết Phong Vân, mà là hai huynh đệ Dương Phàm và Dương Kiệt. Hai người họ đều là võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt khí hải nên không ai được phép lơ là. Còn Mệnh Bất Phàm và Vu Thanh Vân cũng là võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông được huyệt quan nguyên. Hai người này chỉ kém hai huynh đệ Dương Phàm một chút thôi. Vâng, vâng, ca, đệ có một thỉnh cầu. Dù đệ không thi đấu nhưng đệ vẫn muốn đi lên lôi đài để cổ vũ cho bọn họ. Mục Phong Hành chợt nói. Mục Vĩ mỉm cười nhìn Mục Phong Hành rồi gật đầu. Một lát sau, cuộc tỉ thí của lớp 9 và lớp 4 đã bắt đầu. Đại ca, trận đầu để đệ lên cho. Mặc Dương đó chắc chắn sẽ lên thi đấu. Dương Kiệt mỉm cười, chủ động đề nghị, lên đi. Trong lớp 4, Dương Kiệt chỉ thua mỗi hắn ta nên Dương Phàm rất tin tưởng đệ đệ của mình. Trận đầu tiên lấy tinh thần nên hắn ta để Dương Kiệt lên biểu diễn một màn đẹp mất. Chào các thiên tài của lớp 9. Kẻ bất tài Dương Kiệt, ta lên khiêu chiến các ngươi đây. Có ai dám ứng chiến không? Vừa đi lên, Dương Kiệt đã nói một cách quái gở. Ban nãy, Mục Vĩ lớn giọng mắng những người khác là lũ vô dụng. Nhưng nếu bây giờ lớp 9 thua lớp 4 thì đúng là hắn tự vả vào mặt. Ta, Mặc Dương nhìn thanh trường kiếm đeo trên hông của Dương Kiệt rồi lập tức nhảy lên lôi đài. Cách chương.